Thập phương võ thánh, chương 766 chiến đấu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật Hồng Trùng tinh hệ người cùng Ngụy Hợp thù hận, chẳng qua là đoạt vài người đầu, còn lại cũng không có cái gì gút mắc, nhưng như là đã đắc tội, vì giảm bớt tai họa ngầm, vậy liền xử lý sạch sẽ chút. Cái kia Nguyện Địch Khê, còn có trước đó nói chuyện lão đầu kia, còn có mấy cái cùng một chỗ đoạt đầu người liệt biến. Ngụy Hợp toàn bộ hạ một lần độc, lần này hắn ra tới mang theo khủng nhân cấp kịch độc kỳ thật không nhiều. Chỉ có 100 đơn vị, dựa theo một đơn vị độc đảo một cái thăng hoa giả tính toán. Hắn điểm này độc tố trên chiến trường còn chưa đủ nhét kẽ răng. Huống chi, thăng hoa giả không có khả năng đứng tại chỗ, chậm rãi khiến cho hắn hạ độc ăn mòn. Thăng hoa giả tư duy tốc độ, cùng sinh lý tốc độ, đều vượt xa liệt biến. Trên cơ bản, chỉ cần Ngụy Hợp lộ ra một chút dạng này uy hiếp, lập tức hắn độc sẽ bị cắt chém vung ra nơi xa. Chính mình cũng sẽ bị miểu sát giải quyết. Cho nên hắn mấy ngày này một mực nhẫn nại lấy. Nhẫn nại lấy đối Hồng Trùng tinh hệ ra tay. Nhẫn nại lấy, nghĩ muốn tăng lên chính mình linh năng ra tay dục vọng. Ông, bỗng nhiên phi thuyền chấn động. Chung quanh ánh sáng một thoáng biến thành đèn đỏ. Xuất phát, đánh tan chung quanh hết thảy địch quân thực thể. Ngụy Hợp cái thứ nhất đứng dậy. Hai tay bắn ra dao mổ tia la. Đờ, đi đến mở ra cửa khoang trước. Phốc, hắn cái thứ nhất bị bắn ra đi. Hết thảy chung quanh hóa thành đoạn thẳng. Nhưng ở Ngụy Hợp mở ra chiếu sáng trạng thái bên trong, hết thảy đều lộ ra thong thả mà sáng lạn. Ầm ầm phía dưới, sau lưng của hắn phun ra màu lam hạt. Thôi động hắn phóng tới lân cận một đài u linh thực thể. Chiếu sáng hắn đã không có hứng thú. Trực tiếp săn giết đồng cấp mới là kiếm lấy quân công nhanh nhất đường tắt. Một đài liệt biến kẻ địch, đại biểu nhưng chính là 10 viên huy chương bạc. Lúc trước hắn xây lớn như vậy công lao, thụ lớn như vậy oan uổng, cuối cùng đền bù tổn thất cũng mới một viên huy chương bạc. Mà bây giờ, một đài liệt biến liền là 10 viên huy chương bạc. Thứ này có thể là có thể dùng để hối đoái rất thật tốt đồ vật. Giết, Ngụy Hợp cùng bộ kia u linh cấp tốc tới gần. Trên người đối phương linh thuật ánh sáng đầy bỗng nhiên sáng lên. Lại có thể là vô số màu lam đĩa ném. Theo hắn trên thân bắn ra, lấy ngàn mà tính nhỏ bé đĩa ném. Tựa như vô số màu lam cánh hoa, dồn dập hội tụ đâm vào Ngụy Hợp trên thân. Đây là cùng tạp đặc lý tương tự đặc thù linh thuật. Cái tên này rõ ràng không phải bình thường xuất thân. Dạng này linh thuật uy lực có thể so sánh còn lại mạnh rất nhiều. Rầm rầm rầm, mấy ngàn đĩa ném không ngừng đâm vào Ngụy Hợp trên thân nổ tung. Nổ ra mảng lớn hỏa diễm mảnh vỡ. Nhưng không làm nên chuyện gì. Ngụy Hợp thực thể bị nổ thành mấp mô. Nhưng bên trong thân thể lông tóc không tổn hao gì. Bạch, hắn lao ra nổ tung. Song đao tia chớp tại hắn đối phương hộ thuẫn bên trên vạch một cái. Một đạo thập tự hình vết đao vạch phá hộ thuẫn. Phù bây giờ đối phương thực thể trên thân. Oanh, ánh lửa nổ tung. Quảng cáo, một đài, Ngụy Hợp chuyển hướng. Phóng tới nơi xa đang ở đổ sát chiếu sáng thực thể đệ nhị đài khắc nặc tát tư thực thể. Rất nhanh, đệ nhị đài liệt biến cũng bị hắn nhằm vào chặn giết. Mấy chiêu bắt lấy một sơ hở, đánh chợt nổ tung, sau đó cái thứ ba, cái thứ tư, cái kia Oga ra hỏa hết sức hung hăng càn quấy a, nơi xa bão đoàn cùng một chỗ Hồng Trùng tinh hệ liệt biến Nguyện Địch Khê. Có chút âm trầm nhìn chằm chằm Ngụy Hợp, Tắc Ân Thản đã cảnh cáo chúng ta, hiện tại tạm thời không nên động. Đợi khi tìm được thích hợp hơn cơ hội lại nói. Tên kia giết chúng ta người. Món nợ này đương nhiên sẽ không cứ tính như vậy. Một bên thực thể cầm trong tay trường thương màu đỏ. Rõ ràng là trước đó ngăn cản Ngụy Hợp Hồng Trùng tinh hệ liệt biến. Địch Lan tạp đại nhân ý tứ đâu? Nguyện Địch Khê nhíu mày. để cho chúng ta tự động xử lý. Hiện tại còn lại tinh hệ người đều tại cảnh giác chúng ta. Cho nên tạm thời không nên động thủ. Chờ đợi thời cơ. Được à, hai người đang trong lúc nói chuyện với nhau. Rất nhanh cũng bị hai đài cầm trong tay chiến phủ màu đen liệt biến thực thể để mắt tới. Không bao lâu, hai người đả thương đối thủ. Còn chưa kịp truy kích, liền lại bị hai đài thượng vị liệt biến thủ hộ giả thực thể để mắt tới. Hai bên cấp tốc quấn đấu. Lâm vào giằng co, linh thuật thuấn phát đối kháng dưới. Trong thời gian ngắn, sẽ không phân ra thắng bại. Trừ phi là như ngụy hợp gần như vậy chiến tập kích. Bằng không bình thường liệt biến đồng cấp, linh thuật đối kháng lên. Coi như lâm vào thế yếu, cũng sẽ có ít nhất hơn 10 giây chống đỡ thời gian. Mà hơn 10 giây, đối với chiếu sáng trạng thái dưới liệt biến, đầy đủ phóng thích đủ loại chạy trốn linh thuật. Đối với ít nhất tuổi tác cũng vượt qua 4-500 tuổi liệt biến tới nói. Tại linh thuật nắm giữ bên trên, bọn hắn không hề nghi ngờ đều tương đương toàn diện. Cũng chính là ngụy hợp tập kích lúc động tác quá nhanh. Mới có thể mấy chiêu điểm ra sinh tử. Xoạt, ngụy hợp một đao đem trước mặt một đài liệt biến thực thể chém thành hai mảnh. Ầm ầm nổ tung trong ngọn lửa. Hắn bỗng nhiên có cảm ứng. Linh năng nhìn về phía nguyện địch khê hai người chiến đoàn khu vực. Bên kia cơ hồ thành hai đoàn màu lam linh năng xen lẫn khu vực mơ hồ. Từng đạo cuồng phong mũi tên mạnh mẽ linh thuật. Thuấn phát phóng tới đối diện kẻ địch. Có linh thuật trên nửa đường bị chặn giết nổ tung. Có bị mau né, bắn tung tóe hào quang. Nhường chung quanh chiếu sáng đều e sợ cho tránh không kịp. Nguyện địch khê hai tay tựa như điểm kích bàn phím. Mỗi một lần điểm kích, đều có thể phóng xạ ra một đạo màu lam đường lửa nóng. Tại chiếu sáng trạng thái bên trong, một giây nàng liền có thể thả ra mấy chục đạo đường lửa nóng. Này chút đường lửa nóng mỗi một đầu, đều đạt đến 5 linh nhĩ linh năng hàm lượng. Nói cách khác, nàng trong nháy mắt, liền có thể thả ra tương đương với một cái liệt biến người mới tất cả linh năng tổng số. Mà tiêu hao như thế, tại gạt bỏ nàng linh năng tốc độ khôi phục về sau. Còn có thể một mực kéo dài vài giờ mới có thể hao hết toàn bộ linh năng. Đang lúc nguyện địch khê cẩn thận phân tích đối phương sách lược. Cân nhắc lựa chọn cái gì linh thuật mới có thể thắng qua đối thủ lúc. Bỗng nhiên nàng trong tiểu đội linh năng kênh. Ầm ầm một tiếng truyền ra nổ tung. Tạp lợi tư. Không ai đáp lại. Đáng chết. Chiến tranh nào có không chết người. Đầy trời nổ tung ánh lửa dưới. Nguyện địch khê ánh mắt càng ngày càng âm trầm xuống. Nhưng đối thủ giống như nàng là thượng vị liệt biến. Linh năng cùng linh thuật đều không kém nàng. Thậm chí linh năng tổng số bên trên. So với nàng còn phải cao hơn một điểm. Cho nên nàng căn bản không dám phân tâm. Nhất định phải nghĩ biện pháp. Bằng không thì tiếp tục như vậy một khi bị người nhúng tay. Chính ta cũng có thể là lại. Nàng trong lòng hung ác. Toàn thân linh năng kịch liệt phồng lên dâng lên. Loại tình huống này, chỉ có trước dùng áp đáy hòm linh thuật bức lui đối phương. Sau đó dùng kéo cự ly xa linh thuật, lùi lại tìm tới mặt khác liệt biến hỗ trợ. Tiếp cận bên trên ngàn linh nhĩ khổng lồ linh năng. Tại nguyện địch khê trên thân tràn ngập khuấy động, dần dần hình thành một cái rộng chừng vài trăm mét hồ điệp. Cầu nguyện chi điệp, đi, két, ngay tại hồ điệp sắp triệt để thành hình trong nháy mắt. Cơ hồ dùng rỗng toàn bộ linh năng nguyện địch khê. Mãnh liệt cảm giác được phía sau mình linh năng vòng bảo hộ bên trên. Thế mà không hiểu nhiều hơn một đoàn tính ăn mòn cực mạnh khói đen. Nàng hoàn toàn không biết cái kia khói đen là từ đâu tới. Mà lại vừa vặn ngay tại nàng dùng xong chín thành linh năng. Nhất trống rỗng lúc tập kích. 1/10 giây. Khói đen ăn mòn xuyên thấu linh năng hộ thuẫn, nhào vào nguyện địch khê phía sau lưng lên. Nếu như là tại trạng thái bình thường, 1/10 giây, đầy đủ nàng phóng thích mấy đạo linh thuật, thậm chí có thể cắt đứt khói đen phụ cận linh năng. lui ra phía sau kéo cự ly xa. Nhưng bây giờ, Nguyễn Địch Khê trong lòng bi phẫn sợ hãi, chỉ cảm thấy phía sau lưng đau nhức khó nhịn, rồi lại mơ hồ có một loại không hiểu sảng khoái cảm giác. Ô nhiễm, một cái kinh khủng từ ngữ xông vào nàng trong óc, bị ô nhiễm linh năng giả, sẽ dần dần trầm luân tiến vào bản năng máu thịt thâm uyên. Hóa thành tên là ô nhiễm thể tinh uyên quái vật, làm sao lại ngay tại lúc này? Xùy, linh thuật không kiểm soát, trong tay nàng linh thuật cầu nguyện chi điệp, bỗng nhiên nổ tung, hóa là màu lam linh hòa, đưa nàng tự thân bao trùm, oanh, lại là nổ tung hết âm thanh. Đây là Nguyễn Địch Khê thực thể nổ tung, bị ô nhiễm thứ trong nháy mắt, tại phán định vô pháp ngăn cách cùng thanh trừ ô nhiễm về sau. Nàng thượng vị liệt biến thực thể, cấp tốc khởi động tự bảo. Không, Nguyễn Địch Khê cuối cùng linh năng, tại trong kênh nói chuyện khuấy động nổ tung, thượng vị liệt biến tự bảo tăng thêm linh thuật mất khống chế uy lực. Bỗng nhiên hóa thành một đoàn ngàn mét đường kính màu lam hòa cầu. Đem chung quanh đến gần hết thảy đều thôn phệ đi vào. Đồng dạng cũng đem gần trong gang tấc khắc nặc tát tư thượng vị liệt biến thực thể. Cũng nổ toàn thân linh năng tán loạn. Kém chút không có tại chỗ não chấn động đã hôn mê. Làm sao có thể? Cách đó không xa trường thương thực thể khó có thể tin dừng lại một cái chớp mắt. Cứ việc chỉ có 1% giây thất thần dừng lại. Nhưng ở thượng vị liệt biến trong lúc giao thủ, linh thuật đối chiến một thoáng liền lâm vào thế yếu. Trường thương thực thể vội vàng mong muốn bổ sung linh thuật, gánh vác đối phương tiến công. Nhưng bỗng nhiên phía sau lưng một đoàn khói đen hiển hiện, cấp tốc ăn mòn hắn linh năng hộ thuẫn. Trong nháy mắt, trước có đồng cấp linh thuật, sau có khói đen ăn mòn. Ầm ầm một thoáng, lại là một tiếng nổ tung. Trường thương thực thể tại chỗ bị trọng thương. Trên thân linh năng bị đánh tan. Hộ thuẫn nổ tung, còn sót lại khủng nhân kịch độc. Cấp tốc xâm nhập hắn thực thể nội bộ. Nhưng rất nhanh, hắn tính cả kịch độc. Đều trong nháy mắt bị dìm ngập tại cách đó không xa khắc nặc tát tư thượng vị liệt biến linh thuật hồng lưu. Cao thủ so chiêu. Thắng bại thường thường chỉ ở một cái chớp mắt. Cái thứ ba, Ngụy Hợp thu hồi cảm giác. Bỗng nhiên cảm giác cánh tay phải cạnh ngoài nóng lên. Quảng cáo, hắn đưa tay xem xét. Một đạo chùm sáng màu trắng linh thuật. Hung hăng đánh vào trên cánh tay hắn. Đem thực thể ngoại tầng đều đánh ra một cái lỗ thùng. Trên chiến trường thất thần xác thực rất nguy hiểm a, lắc lắc tay. Ngụy Hợp lông tóc không thương. Quay người hướng phía người công kích bay đi. Hồng trùng tinh hệ hậu hoạn giải quyết hơn phân nửa. Còn lại, liền nên làm chính sự. Trước ô nhiễm, lại thôn phệ. Chẳng qua là nhường Ngụy Hợp có chút đáng tiếc là. Vừa mới ba cái kia hồng trùng tinh hệ linh năng giả. Không có cách nào gia nhập hắn phục tô giả cái đoàn này kết đại gia đình. Dạng này trên chiến trường. Hắn cũng không có khả năng chạy đi dẫn dắt máu thịt hàng mẫu trở về. Chỉ có thể chờ đợi sau đó. Ngụy Hợp một cái đột tiến. Song đao mang theo lực lượng khổng lồ. Chém xuống đối phương chiến phủ. Chảm phá quang thuẫn. Hung hăng trên người đối thủ lưu lại hai đạo nghiêng nghiêng vết đao. Lần này hắn lưỡi đao chém ra đồng thời. Liền thả ra một tia ô nhiễm độc tố ra ngoài. Đài này chiến phủ liệt biến thực thể cấp tốc lùi lại. Nhưng không có bay ra bao xa. Liền toàn thân run rẩy giảm tốc độ xuống tới. Trên người hắn linh năng gợn sóng. Cấp tốc tản mát ra một tia hỗn loạn ô nhiễm đặc tính. Ngụy Hợp không chút do dự. Phóng thích chính mình linh năng trực tiếp bao trùm đi qua. Ô nhiễm một điểm. Lập tức thôn phệ một điểm. Như thế lặp lại. Oanh. Chấm, thực thể cảm ứng người điều khiển tử vong. Trực tiếp nổ tung, Ngụy Hợp nâng lên hai tay. Ngăn trở nổ tung ánh lửa. Không có linh có thể tham dự. Điểm này nổ tung uy lực. Không đủ để tổn thương đến hắn. Mà lại, so với thu hoạch tới nói. Này chút đều không đáng để lo. đầy trời trong ngọn lửa. Ngụy Hợp thoát ra tàng đến một chiếc chỉ còn một nửa thân thể cỡ lớn dưới phi thuyền Phương. Mượn phi thuyền bùng cháy bóng mờ, hắn cấp tốc tiêu hóa trong cơ thể vừa mới thôn phệ tiến đến đại lượng ô nhiễm linh năng. Đối phương khổng lồ linh năng chỉ so với hắn hơi yếu một chút. Tại vừa mới linh năng dụng cụ đo lường bên trong, biểu hiện là 509 linh nhĩ. Tại thôn phệ trước đó, đối phương đã tiêu hao bộ phận, còn lại ước chừng 300 linh nhĩ. Lại thêm ô nhiễm, thôn phệ chuyển hóa hao tổn, ước chừng là 7 thành. Ngụy Hợp cảm thụ được trong cơ thể đang ở điên cuồng tăng trưởng khổng lồ linh năng. Trong lòng tràn đầy thỏa mãn, thôn phệ như thế một cái đối thủ, hắn liền thu được 200 linh nhĩ linh năng tăng phúc. Mà thượng vị liệt biến linh năng tiêu chuẩn là 1000 linh nhĩ. Quả nhiên, ta trước kia còn là quá bảo thủ. Liếm môi một cái, Ngụy Hợp lại lần nữa để mắt tới mục tiêu kế tiếp. Đối mặt xuất phát trước, video thu hình lại bên trong. Những cái kia thiên tai khủng bố chiến lược vũ khí, hắn thường xuyên sẽ cảm nhận được bất an mãnh liệt toàn cảm giác. Lực lượng của nhân loại, coi như mạnh hơn, cũng sẽ không là cấp chiến lược vũ khí đối thủ. Càng không phải là tinh nguyên những cái kia khủng bố khủng nhân đối thủ. Mỗi một lần thượng vị khủng nhân xuất hiện, đều là dùng vô số linh năng giả sinh mệnh đi lấp. Mà bây giờ, phát hiện tăng lên linh năng đường tắt về sau, Ngụy Hợp trong lòng lại một lần nữa dâng lên chờ mong cảm giác. Đối tương lai phát triển chờ mong cảm giác, có lẽ so với còn lại linh năng giả, hắn có thể đi ra hoàn toàn khác biệt một con đường. Mền có hậu trường, không cần tranh đoạt hoàng vị, cho nên thoải mái triển khai hoành đồ, dùng ma năng khoa kỹ chinh phục dị giới. Điên rồi sao? Hoàn mỹ bắt đầu, ta đây làm sao thua? Cách chương.